Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Kịch Chiến Trên Biển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành một lúc này đã lên chiếc thuyền để đi ra biển khơi rồi. Thì lúc này Liễu Ngạn ở lại thì đợi khi mà các chiếc thuyền đi hết rồi hắn mới đi ở chiếc thuyền cuối cùng. Nhưng mà khi vừa xuất chiếc thuyền cuối cùng vừa xuất phát thì lúc này Vô Trần Đạo Nhân xuất hiện đánh đến. Liễu Ngạn bắt buộc phải ở lại chống đỡ. Liễu Ngạn thì kêu những cái người lái thuyền của những thuyền kia đi hết đi để hắn ở lại chống đỡ một lát. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, ở giữa không trung, Liễu Ngạn há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu đỏ như máu. Cờ vừa ra thì sắc đỏ bao trùm cả một phạm vi nửa trượng. Chính giữa cây cờ có một hình vẽ đầu quỷ màu vàng kim trông rất sống động. Bên ngoài nó được bao phủ bởi những linh văn màu tím, cùng với một vài hoa văn kỳ quái, làm cho người nhìn có cảm giác thần bí khó lường vô cùng. Liễu Ngạn đưa tay ra, nắm chặt cán cờ, đưa cao lên trời. Oanh một tiếng, cờ rời khỏi tay, bỗng chốc hóa lớn ra thành mấy trượng. Những phù văn màu đỏ như máu lại không ngừng lấp lóe, giống như là những đám lửa màu đỏ đang bốc cháy hừng hực. Từ ngọn lửa còn truyền ra những âm thanh ô ô như đám quỷ đói đang gào khóc kêu hô. Ngay sau đó, linh áp khủng bố truyền ra từ cây cờ, đầu quỷ màu vàng kim lớn chừng 2-3 trượng hiện lên thay thế cho cây cờ đỏ thẫm ấy. Xoẹt một tiếng, đầu quỷ khủng bố kia há miệng phun ra một cục sáng đỏ chói mắt bắn vào bạch quan. Bóng người trong bạch quan kia bị làm cho giật mình kinh hãi. Tốc độ bay cũng giảm xuống tức thì. Đúng lúc này, một thanh cổ kiếm màu xanh từ trong bạch quang bay ra, biến lớn thành mấy trượng, đồng thời vũ động liên tục. Bóng kiếm múa lượn trùng điệp bay đến đối chọi cùng với cục sáng đỏ rợn người kia. Oanh một tiếng, một âm thanh nổ vang giữa trời, không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà vặn vẹo cả đi. Màu xanh và đỏ va chạm với nhau bắn tán loạn ra bốn phía. Xung lực phát ra từ hai đòn tấn công lan ra xa xung quanh, làm cho cây cối quanh đó đều bị quay cuồng, chao đảo, bật cả gốc. Các bụi mù mịt bốn phía như vừa đang ở trong cơn bão vậy. Trên mặt biển, ba chiếc thuyền vừa rời đi cũng bị ảnh hưởng, làm cho những màn sáng bao quanh thân thuyền chớp động không thôi. Thuyền như gặp phải sóng lớn chập trùng. May mà khoảng cách tương đối xa, hải hãn cự chu lại có những lớp phù văn phòng ngự bảo vệ nên cũng không gây ra ảnh hưởng nào lớn. Oanh một tiếng, cột sáng đỏ chói bị tán loạn, thanh kiếm cổ màu xanh cũng bị đẩy lùi lại. Liễu Ngạn khẽ vẫy tay cho đầu quỷ dữ kia quay trở về, lơ lửng trên đầu của gã. Phía đối diện, luồng bạch quang kia cũng dừng lại, để lộ ra Vô Trần Đạo Nhân đang ngồi xếp bằng trên hồ lô màu lam. Phía sau ông ta còn có ba người đang đứng, một người như là một đạo sĩ nho nhã, một thanh niên tướng mạo thanh văn nhã nhặn, còn người cuối cùng là một đạo cô mỹ mạo. Thiên quỷ phiên, nhiều năm rồi không thấy mà. Vô Trần Đạo Nhân nhìn về phía đầu quỷ màu vàng lơ lửng trên đầu Liễu Ngạn thì thào. Lão già thúi Ngô Trần kia, người tới nhanh lắm, nhưng chỉ đến đây mà thôi. Liễu Ngạn quát. Năm đó, Đông Phương Tiểu Thiên kia lấy tu vi thiên vị mà dùng bảo vật này còn không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, người lấy trong thực lực còn con đó mà dám quát tháo ở nơi đây. Thật đúng là không biết tự lượng sức mà. Vô Trần Đạo Nhân nói xong, cánh tay đưa lên, thanh cổ kiếm màu xanh cảm ứng được tâm tình của chủ nhân liền rung lên rồi chém thẳng đến Liễu Ngạn. Liễu Ngạn khẽ cười, điều khiển đầu quỷ bay về phía Vô Trần. Đầu quỷ há miệng phóng ra từng đạo đao gió, đỏ thẫm chém về phía lão đạo kia. Vô Trần Đạo Nhân phất tay lên, cổ kiếm hóa thành muôn vàng kiếm ảnh giao phong với đầu quỷ. Cùng lúc đó, lão ra lệnh cho ba người sau lưng. Kẻ này để cho ta đối phó, ba người các ngươi ra tay chặn mấy chiếc thuyền kia lại đi. Ba người kia khẽ gật đầu, sau đó phóng lên cao, chạy về phía chiếc thuyền đang chở nam tử mặt sẹo kia. Ngay lúc đó, Vô Trần đạo nhân khẽ bấm pháp quyết, 10 ngón tay huy động lên rồi bắn ra từng điểm sáng màu xanh, bay đến nhập vào cây cổ kiếm màu xanh. Cổ kiếm lập tức sáng lên, từng sợi tơ màu xanh từ kiếm chui ra, cuốn chặt lấy đầu quỷ kia, khiến cho nó không thể động đậy. Liễu Ngạn rùng mình, vội tập trung tinh thần để đối đầu với Vô Trần đạo nhân. Lúc này, gã há miệng ra, phun ra một ngụm máu về phía cái đầu quỷ. Đầu quỷ sau khi hấp thụ máu của Liễu Ngạn, xung quanh liền lập tức hiện lên vô số phù văn nhỏ xoay chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu đỏ như máu cháy sáng rực lên, thiêu rụi những sợi tơ kiếm khí đang bao bọc quanh thân nó. Xem ra tao đã xem thường ngươi rồi. Vô Trần đạo nhân thấy như vậy thì hừ lạnh, thu hồi ý nghĩ khinh thường Liễu Ngạn lại. Hai bóng người xanh trắng lao vào cuốn lấy nhau chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng còn có âm thanh nổ vang lên lan ra bốn phía. Phía khác, ba tên đạo nhân địa giai đang đánh về phía chiếc thuyền lớn gần nhất. Hải hãn cự chu dù có trận pháp để hỗ trợ di chuyển, tốc độ nhanh hơn những chiếc thuyền bình thường rất nhiều, nhưng vẫn bị ba tên địa giai mạnh mẽ ngăn lại. Chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp rồi. Gã đạo sĩ nho nhã phất tay lên, một luồng sáng tím tụ lại, biến thành một thanh kiếm màu tím tản ra linh khí mạnh mẽ. Phi kiếm phát ra tiếng kiếm minh, sắc tím tỏa ra chói mắt, hóa thành một thanh kiếm lớn mấy trượng bổ thẳng xuống chiếc thuyền gần nhất. Trên thuyền có 200 tên đệ tử, ai nấy đều tái mặt đi. Nếu bị kiếm này bổ trúng thì kết quả chính là thuyền nát người chết. Dừng tay! Ngay lúc này, một bóng người màu xám bay lên chặn ngay trước bóng kiếm, chính là gã cái mặt sẹo là điện chủ kia. Vừa lao lên, gã đã ném ra một vật màu đen bay tới đỡ lấy kiếm khí kia. Vật ấy như một khúc xương tròn, giống như là xương của thú vật đã luyện chế qua. Trong lúc đó, hai tay nam tử mặt sẹo bắt ứng, khúc xương tròn bỗng nhiên phóng đại lên gấp mấy lần, chắn trước phi kiếm màu tím. Hai kiện linh khí ầm ầm va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng vang thật là lớn. Khúc xương tròn quay tít rồi bắn ngược trở về, hắc quang bên ngoài ảm đạm đi không ít, nhưng công kích của phi kiếm màu tím cũng bị chặn lại. Nhưng đúng vào thời khắc này, một luồng sáng đỏ như lửa xẹt qua bên cạnh tên nam tử mặt sẹo, hung hăng oanh kích lên hãn hải cự chu đằng sau lưng của gã. Nam tử mặt sẹo kinh hãi, đang muốn quay người cản lại, thì tên đạo sĩ nho nhã kia đã lần nữa thúc giục phi kiếm màu tím bay tới. Gã đành phải lần nữa nghênh tiếp lấy. Sau lưng đạo sĩ nho nhã, vị đạo cô xinh đẹp kia từ từ thu chưởng ấn lại. Một tiếng nổ lớn rầm rầm kinh thiên động địa truyền đến. Linh quang bên ngoài hãn hải cự chu rung lắc dữ dội, thân thuyền kịch chấn. Ở bên mép thuyền chợt dấy lên một ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng lan ra khắp thân thuyền. Nhiệt độ trên thuyền đột nhiên tăng cao, linh quang phòng hộ bên ngoài ảm đạm gần như muốn tan vỡ. Trên thuyền chúng đệ tử hét lên kinh sợ. Lúc này một số đệ tử thấy tình hình không ổn, vài chục đạo linh quang nhao nhao sáng lên, muốn vứt bỏ thuyền mà bỏ chạy. Trong mắt đạo cô mỹ mạo lóe lên lãnh mang, hai tay áo rung lên. Lúc này bạch châm từ ống tay áo bắn ra chằng chịt, phóng xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Những đệ tử khó khăn lắm mới thoát ly khỏi thuyền vì đã mất đi một tầng bảo vệ. Thân thể bị bạch châm đâm thủng lỗ chỗ như cái sàn, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, những đệ tử chưa chạy theo ra khỏi thuyền sắc mặt đại biến, rốt cuộc không ai dám trốn đi nữa. Phừng một tiếng, là một luồng sáng lửa đỏ đánh lên mép hãn hải cự chu, một đám lửa lớn lại lần nữa dấy lên. Hãn hải cự chu chấn động mãnh liệt, linh quang bên ngoài rốt cuộc tiêu tán đi. Lửa mạnh hừng hực cháy lan ra, vô số đệ tử Minh Nguyệt giáo trở thành người lửa. Thân thuyền rốt cuộc cũng không chịu nổi sức nặng, nhanh chóng lật nghiêng, chìm vào trong nước. Hai luồng sáng đỏ từ trong chiếc thuyền chìm nghiễm bay vụt ra, trở lại trước người của đạo cô mỹ mạo. Đó là hai thanh búa đỏ hồng, tản mát ra dao động linh khí mãnh liệt, giống như là một cặp linh khí vậy. Giờ phút này, nam tử mặt sẹo tạm thời bước lui đạo sĩ nho nhã, trừng mắt như muốn nứt ra, hét lớn một tiếng đánh về phía đạo cô mỹ mạo. Cùng lúc đó, một tay gã phất lên, mảng lớn khối xám tràn ra. Một tiếng kêu to khàn đặc vang lên, một đầu hắc cốt điểu to hơn 10 trượng từ trong cái đám khối xám bay ra ngoài. Hùng hỏa màu tím trong mắt nó trông như là hai ngọn đèn lồng, thực lực nghiễm nhiên đạt đến cấp địa giai. Cốt điểu khổng lồ khẽ đảo một vòng trên không trung, một đôi cốt trảo sắc bén chộp về phía đạo sĩ nho nhã, đồng thời nó há miệng phun ra một cái dải sương đen, tanh hôi đến bức người, hiển nhiên trong đó ẩn chứa kịch độc. Đạo sĩ Nho Nhã hét lớn một tiếng, quang mang màu tím trên thân đại phóng, hình thành một cái vùng bảo hộ bằng chân khí, ngăn cách dải xương đen ở bên ngoài. Đồng thời tử sắc phi kiếm lóe lên, bay tới, chém về phía cốt trảo sắc bén. Leng keng một tiếng, thân thể đạo sĩ Nho Nhã đại chấn, bắn lùi lại mấy trượng, chẳng qua cốt điểu cũng chịu không nổi, một cái cốt trảo bị phi kiếm chặt đứt. Ba con thuyền nơi này hãy giao cho chúng ta, người hãy đuổi theo mấy chiếc thuyền nơi xa, tuyệt đối không thể để bất kỳ tên Dương Nghiệt tà giáo nào chạy thoát được. Đợi chúng ta giải quyết xong việc ở đây, liền đi tới giúp ngươi. Đạo sĩ Nho Nhã quát lớn tiếng nói với một gã đạo sĩ trẻ khác cũng vừa mới chạy tới. Xa xa, đám người Thạch Mục đang ngồi trên ba chiếc thuyền đã đi xa mấy trăm trượng, mắt thấy sắp phải mất bóng rồi. Thì tên đạo sĩ trẻ tuổi đang muốn xuất thủ công kích đám cự chu trước mặt, nghe như vậy nhẹ nhàng gật đầu. Dưới thân dâng lên một luồng sáng màu xanh, giống như là một cái trường toa màu xanh, chở thân thể của gã bay về phía mấy chiếc cự chu nơi xa, tốc độ cực nhanh. Xa xa, trên ba chiếc hãng hải cự chu, thiếu phụ váy xám cùng mọi người sớm đã đem dị trạng diễn ra trên bờ biển nhìn vào trong mắt, sắc mặt cả đám người đều vô cùng khó coi. Là người của Thông Thiên Tiên Giáo? Không biết là người nào hô một tiếng. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Tất cả mọi người trên thuyền đều bị bưng bít thông tin, nên trong khoảng thời gian này, việc Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông xâm lấn cổ quốc Tây Hạ, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Vào thời khắc này, một luồng sáng màu xanh phóng tới như điện xẹt. Thạch Mục bỗng nhiên đứng lên, trong lòng rùng mình. Lập tức nhấc vẫn thiết khắc đao trên lưng xuống, rồi nắm chặt nó ở trong tay. Khuôn mặt thiếu phụ váy xám co quắp. Chỉ trong một chút thời gian, một chiếc hãng hải cự chu đã bị đánh chìm. 200 tên đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt Giáo chết thảm dưới đáy biển. Bảo nàng không giận làm sao được. Luồng sáng màu xanh xẹt tới nhanh như điện, trong nháy mắt đã đến gần. Thiếu phụ váy xám khẽ quát một tiếng, một tay chỉ một cái. Một cái tấm lụa đỏ từ trên người nàng hiển hiện ra, nghênh đón luồng sáng màu xanh đang đuổi tới. Tấm lụa đỏ hồng lăng tản mát ra luồng cực quang màu đỏ, dường như một đầu hỏa lông đang dương nanh múa vuốt bay đến. Luồng sáng màu xanh lóe lên ngừng lại, hiện ra thân ảnh của tên đạo sĩ trẻ tuổi kia. Gã cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một luồng bạch quang từ trong tay gã bắn ra, lại là một cây roi trắng, hay còn gọi là bạch tiên. Cây roi dẻo đón gió lớn lên, thân roi bỗng nhiên duỗi dài ra, cuốn lấy tấm lụa đỏ. Oanh long long một hồi, hai kiện linh khí như hai con mãng xà ở giữa không trung quấn quanh mà cắn xé, dày dừa với nhau, nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Yêu nghiệt Minh Giáo, chịu chết đi! Tên đạo sĩ trẻ hét lớn một tiếng, luồng bạch quang trên thân đại phóng, ở sau lưng liền ngưng tụ thành võ đạo pháp tướng của gã, là một tên cự nhân. Pháp tướng một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, khí thế kinh người. Tên đạo sĩ trẻ vừa xuất thủ, trong tay nhiều hơn một cây thương bạc, gã bay tới phía thiếu phụ váy xám. Ngân thương rung lên, hơn 10 đạo thương hoa nở rộ, đâm về phía mọi nơi trên người thiếu phụ váy xám. Cùng lúc đó, pháp tướng sau lưng gã huy động đao kiếm trong tay, bổ xuống chiếc hãng hải cự chu gần nhất. Nhưng đúng vào lúc này, trước người thiếu phụ váy xám hiện lên đám khí xám, một con khô lâu màu tím vàng hiển hiện mà ra, mỗi tay đều nắm một cây hắc đoản thương. Hai thanh thương đen ngắn ở trong tay nó nhanh chóng múa tích, tựa như là hai con rồng đen uốn lượn lên cao xuống thấp, đánh nát từng chuỗi thương hoa của tên đạo sĩ trẻ tuổi. Bỗng nhiên phía sau đầu thiếu phụ váy xám hiện lên hư ảnh một vầng bán nguyệt, hai tay mười ngón liên tục bấm quyết, từng sợi tơ màu xám lăng không xuất hiện, đan vào thành một tấm lưới xám khổng lồ chắn phía trên thuyền. Pháp tướng của tên đạo sĩ trẻ tuổi hung hăng oanh kích trên tấm lưới xám khổng lồ, linh quang trên dải lụa khổng lồ lung lay, nhưng vẫn là chặn được. Thuật sĩ Huyền Nguyệt! Sắc mặt tên đạo sĩ trẻ tuổi trầm xuống, trường toa dưới chân lóe lên hào quang, chở gã bay về phía chiếc thuyền thứ hai. Thiếu phụ váy xám một bên chỉ huy khô lâu tử kim đón đánh pháp tướng của tên đạo sĩ trẻ tuổi, một bên thì phi thân đuổi theo. Vùng vút, mấy luồng bạch quang thô to từ trong tay võ đạo pháp tướng của tên đạo sĩ trẻ tuổi bắn ra, hung hăng đánh về phía chiếc thuyền thứ hai. Thiếu phụ váy xám hai tay thúc dục pháp quyết, một mảng lớn các sợi tơ xám xuất hiện trên không cự chu. Trước khi luồng bạch quang đánh tới, đã ngưng tụ thành một tấm lưới xám khổng lồ. Luồng bạch quang lại lần nữa bị chiếc lưới xám khổng lồ ngăn lại. Nhưng giờ phút này, tên đạo sĩ trẻ tuổi lại không thèm để ý đến chiếc thuyền này nữa, sớm đã chạy đến đánh lên cái chiếc thuyền thứ ba. Mấy đạo bạch quang lại lần nữa xuất hiện bắn về chiếc thuyền thứ ba. Trên chiếc thuyền đầu tiên, Thạch Mục ngửa đầu nhìn tên đạo sĩ trẻ tuổi đang bay lượn giữa không trung. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, bạch quang lóe lên, trong tay nhiều ra một thanh trường cung bằng xương trắng, tay kia thì cầm một mũi tên hắc vũ. Thiếu phụ váy xám cắn răng một cái, hư ảnh bán nguyệt đằng sau đầu tỏa sáng hào quang. Hư ảnh nửa vầng trăng bỗng nhiên biến thành trăng khuyết. Kế tiếp, vô số sợi tơ màu xám từ trong hư không tuôn ra chằng chịt, tạo thành một cái tấm lưới dài chừng mấy trăm trượng. Tấm lưới xám khổng lồ cuộn lại, giống như một chiếc vỏ trứng, bao cả ba chiếc hãng hải cự chu vào bên trong. Thì triển thuật này xong, sắc mặt thiếu phụ váy xám tái nhợt, pháp lực trong người cũng tiêu hao hơn phần nữa. Vì bảo hộ một đám đệ tử cấp thấp không tiếc tự tổn tu vi, nếu không có lẽ còn có thể cùng ta đọ sức một chút, thật sự là ngu không ai bằng đó. Tên đạo sĩ trẻ tuổi cười vài tiếng, thân thể chực ngừng ở giữa không trung. Thiếu phụ váy xám hơi thở dốc, lật tay lấy ra một cái chiếc xích sắt màu đen, nhìn về phía đạo sĩ thanh niên ở giữa không trung, ý tứ không một chút nào muốn nhượng bộ. Bạn điện chủ, ngươi không cần để ý đến chúng ta đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng tới hỗ trợ, đem cái tên tiểu nhân hèn hạ này làm thịt luôn. Phía dưới ba chiếc thuyền, 600 tên đệ tử Minh Nguyệt giáo mắt thấy cảnh này, nhao nhao gào thét đứng lên. Một đám nghiệt đồ tà giáo sắp chết tới nơi, vẫn còn nói giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Hôm nay bọn ngươi hết thảy đều phải chết mà thôi. Tên đạo sĩ trẻ tuổi nói. Các ngươi luôn miệng xưng Minh Nguyệt giáo chúng ta là tà giáo, vậy Thông Thiên Tiên giáo các ngươi thì làm sao? Tuyên bố ra bên ngoài là tuân theo ý chỉ của tiên giới mà lại mượn danh nghĩa diệt trừ dị đoan, ý đồ tham muốn linh mạch của cổ quốc Tây Hạ chúng ta, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Thiếu phụ váy xám nói. Đối với tà giáo tất nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt rồi, về phần linh mạch linh thạch gì đó hả, các ngươi giống không xứng có được, an tâm lên đường đi. Tên đạo sĩ cười lạnh một tiếng, mặt ngoài cây thương bạc lưu chuyển phù văn tỏa sáng hào quang, sau đó hóa thành hư ảnh một con rồng bạc dài chừng 10 trượng, dương nanh múa vuốt phóng xuống mạng sáng màu xám. Răng rạc, bởi vì diện tích của mạng sáng xám quá lớn, lực phòng ngự tất nhiên dàn trải, tấm màn không đủ dày. Khi rồng bạc trùng kích xuống, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, ầm ầm vỡ tan ra. Sắc mặt thiếu phụ váy xám trắng bệch một mảng, thân thể nàng ở giữa không trung chao đảo một cái. Tên đạo sĩ trẻ tuổi đắc thế không buông tha một ai, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt lướt qua mấy trượng, thương bạc đột nhiên đâm tới ngực của thiếu phụ váy xám. Thiếu phụ váy xám dưới chân lùi một chút, thân thể lùi về sau. Chẳng qua nàng thân là thuật sĩ, tốc độ chậm hơn nhiều so với thương bạc đó. Mắt thấy ngân thương kia ngay lập tức sẽ đâm thủng ngực của mình, trong mắt nàng rốt cuộc lộ ra một tia tuyệt vọng. Những tên đệ tử Minh Nguyệt giáo khác thấy như vậy cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng ở đây có không ít võ giả tiên thiên, thuật sĩ tinh giai, nhưng ở trước mặt cường giả cấp địa giai, tất cả đều như gà đất chó sành vậy, huống chi giờ phút này đều đang ở trên biển, thực lực căn bản không cách nào phát huy được. Khinh người quá đáng! Một thanh âm đột ngột từ phía dưới vang lên, vừa dứt lời thì vèo một tiếng. Tiếng rít gào sắc nhọn, phá không, giữa không trung hiện ra một đạo hắc quang mơ hồ, tốc độ nhanh như lôi điện. Vẻ tươi cười của tên đạo sĩ trì trệ, đành phải buông tha công kích thiếu phụ váy xám. Dưới chân gã sáng bùng lên ánh sáng màu xanh, muốn tránh gấp sang bên cạnh. Thân ảnh lóe lên, tên đạo sĩ xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt gã xanh mét, trên cánh tay trái đầm đìa máu tươi. Dù gã đã tránh, nhưng tay này vẫn bị xuyên thủng một cái lỗ lớn. Là người nào? Ngũ quan trên mặt tên đạo sĩ vặn vẹo, hai mắt hung quang đại thịnh. Đáp lại đạo sĩ thanh niên là một đạo kiếm ảnh màu vàng phóng lên trời, như dao long ra biển. Nó xỏ xuyên qua hư không, biến ảo thành hơn 10 đạo kiếm ảnh màu vàng, chém về phía tên đạo sĩ trẻ tuổi. Kiếm ảnh để lại giữa không trung một đạo quỷ tích màu vàng kim. Kim tiền kiếm. Đạo sĩ rõ ràng đã nhận ra linh khí đánh lén mình là vật từng thuộc về huynh đệ của mình năm xưa. Nhưng chưa kịp tìm kiếm người phát động kim tiền kiếm thì hai tiếng xé gió vung vút đã truyền đến. Lại là hai luồng mũi tên màu đen xé không lao tới. Gã âm thầm rung mình một cái, hào quang dưới chân thêm sáng rõ, vội vàng tránh về sau, có vẻ chân rối tay loạn. Lần này đã có chuẩn bị, rốt cuộc không bị bắn trúng nữa, nhưng mà kim tiền kiếm ở bên kia lại hóa thành một luồng kim quang một lần nữa lao về phía gã, làm cho gã lại hoảng sợ một phen. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu gã là thối lui, tất nhiên cho là đối phương còn có cao thủ ẩn mình bên trong thuyền lớn. Vừa nghĩ đến đây, gã vội vàng vẫy tay về một hướng khác, hào quang trên trường tiên ánh bạc lóe lên, sau đó liền bắn về phía gã. Nhưng đúng vào lúc này, hào quang trên cái dải lụa đỏ kia vốn đã bị áp chế, lại đột ngột sáng bừng lên, hiển hóa ra từng tầng lớp lớp lụa đỏ, quấn chặt lấy Trường Thiên Ánh Bạc lại. Tên đạo sĩ trẻ bất chợt quay người nhìn về phía thiếu phụ mặc xiêm y màu xám tro, đối phương cũng cười lạnh nhìn lại phía gã. Chết tiệt mà! Lòng của tên đạo sĩ trẻ ôm mối đại hận, tuy gã đã lùi lại rất nhanh nhưng vẫn chênh lệch quá xa so với phi kiếm, chưa đầy hai hơi thở đã bị bắt kịp, từng đạo kiếm ảnh đâm phập xuống như sau rơi. Tên đạo sĩ trẻ hét lớn một tiếng, chân khí rót vào thân thương, cây thương rung lên một cái liền huyển hóa ra từng luồng thương ảnh, cuối cùng một thương đâm ra, keng một tiếng đánh bay kim tiền kiếm. Nhưng đúng lúc này, một bóng người chớp lên sau lưng của tên đạo sĩ trẻ, đó là một thanh niên mặc áo bào xám, quanh thân bao phủ một tầng sáng xanh hiện ra, chính là Thạch Mục. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động, một mảng ánh đao đen đột nhiên túa ra, chém về phía tên đạo sĩ trẻ. Tên đạo sĩ trẻ vừa kinh hoảng, nhanh như chớp xoay người lại, dùng trường thương ánh bạc chặn ngang ngay trước ánh đao. Một tiếng va chạm vang lên, trong khoảnh khắc ánh đao chạm vào trường thương, gã chỉ cảm thấy linh lực chân khí mà mình rót vào trường thương dường như bị rút đi không ít, uy năng của trường thương sụt giảm không nhẹ, cuối cùng bị một kích hất bay đi. Nhưng với tư cách là một cường giả địa giai, phản ứng của gã không hề chậm. Lúc này gã mượn lực nhảy lùi về sau, đồng thời điên cuồng thúc giục chân khí ở trong người, quanh thân nổi lên một cái tầng bảo hộ bằng chân khí kiên cố màu trắng. Đồng thời một tay khẽ vẫy, ý định gọi pháp tướng đang cùng Khô Lâu Tử Kim tranh đấu kia trở về. Nhưng Thạch Mục không cho gã cơ hội này, dưới sự trợ giúp của phong ảnh phù cao giai, thân hình như cái bóng mà chớp lên, hai nắm đấm được bao trùm bởi lân phiến màu đen, bỗng nhiên dấy lên một cái tầng ánh sáng đỏ, mơ hồ một cái, huyển hóa ra hơn 10 quyền ảnh màu đỏ, đánh về phía đạo sĩ trẻ như mưa vần gió vũ. Sau khi Thạch Mục thúc giục hóa thân đồ đằng thì thực lực trực tiếp thăng lên đến địa giai, cộng thêm sự trợ lực của tầng thứ 6 đại lực ma viên thoát thai quyết, khiến cho lực lượng của hắn ngày hôm nay đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này dưới tình huống giáp lá cà như vậy, quyền ảnh nhìn như bình thường, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa một cổ lực lượng không thua gì uy lực của pháp khí thượng phẩm. Những tiếng bình bịch vang lên không dứt, từng bạch quang bao quanh thân thể của đạo sĩ trẻ chớp động liên tục, chỉ cảm thấy từng cổ mãnh lực kinh khủng ập tới, thân hình rung lên kịch liệt, thân thể gã bị đánh rơi từ trường toa giữa không trung xuống, bỗng một tiếng đã rơi xuống biển. Hư ảnh pháp tướng đang giao chiến với Khô Lâu Tử Kim ở phía xa xa cũng bởi mất đi sự duy trì của chân khí mà ầm ầm tan rã. Thân hình Thạch Mục chớp lên một cái, theo sát sau gã đạo sĩ cùng lao xuống biển. Tiếp tục là tiếng ồn ầm ầm, sóng trên mặt biển bắt đầu chuyển động, dưới mặt nước như đang có hai con dao lông cuộn mình, từng trận sóng biển dâng lên cao vút, mặt biển hiện ra những cái vực xoáy khổng lồ, tiếng động ồn ồn như sấm rền từ dưới đáy biển truyền lên, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thiếu phụ mặc xiêm y màu xám tro đã đáp xuống cự chu, lấy ra một viên đan dược ăn vào, toàn lực luyện hóa tác dụng của đan dược. Một phần pháp lực rất nhanh chóng đã được khôi phục. Cuối cùng đối mặt với tình huống xảy ra trong biển, nàng ta cũng không dám tùy tiện nhảy vào. Tu sĩ nhân loại cho dù tu luyện đến địa giai, ngoại trừ những người tu luyện một ít công pháp đặc thù thuộc tính thủy ra, ở trên biển vẫn phải chịu hạn chế rất lớn, không tài nào phát huy được thực lực. Thiếu phụ với xám tro quay đầu nhìn về phía chiếc cự chu thứ hai trong số những chiếc cự chu phía sau. Nàng ta vừa rồi trông thấy rất rõ, thanh niên mặc y phục xám vừa rồi chính là từ nơi đó mà nhảy ra. Có điều dung mạo của người thanh niên kia nàng lại chẳng có chút ấn tượng nào. Chẳng lẽ là do Liễu điện chủ cố ý an bài hay sao? Thiếu phụ mặc váy tro thầm đoán trong lòng. Trên một chiếc cự chu khác, trên mặt đám người Hầu Tái Lôi, Dư Ý cũng đầy vẻ kinh hãi không hiểu gì cả. Nè, người vừa nãy kia là Mục Huynh hả? Vẻ kinh sợ trong mắt Dư Ý hơi rút đi, miệng thì thào lẩm bẩm, dường như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Y quay đầu nhìn về phía Hầu Tái Lôi đang đứng bên cạnh. Ngươi nhìn ta làm gì chứ? Ta chẳng qua quen hắn lâu hơn ngươi chút mà thôi. Về thân phận và thực lực quán, ta đây cũng không rõ đâu. Hầu Tái Lôi cười khổ đáp. Lời này là thật lòng, mặc dù gã đã đi theo Thạch Mục một khoảng thời gian, nhưng về mọi chuyện liên quan đến Thạch Mục, gã cũng không biết gì nhiều. Thải Nhi lúc này đang đứng ở trên đỉnh một cục bùm lớn nhất của cự chu, bạch quang trong mắt lóe lên, nhìn xuống mặt biển, đột nhiên trong mắt nó hiện lên vẻ vui vẻ. Vòng xoáy trên mặt biển đột nhiên chấn động, oanh một tiếng, một cột nước cực kỳ to lớn từ mặt biển đột ngột bùng lên, nổ tan mặt biển. Trên không trung, hào quang trên Trường Tiên Ánh Bạc đang dây dưa với cái dải lụa đỏ kia đột nhiên tiêu tán, thu nhỏ lại về kích thước lúc trước, rồi tởm một cái rơi vào trong biển. Thiếu phụ mặc xiêm y xám tro khẽ giật mình, lập tức phất tay triệu hồi linh khí hồng lăng. Hồng lăng có nghĩa là cái dải lụa đỏ đó. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt biển. Từng luồng sóng càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi trở về trạng thái bình tĩnh lúc đầu. Âm một tiếng, mặt biển nổ tung, một bóng người bay khỏi mặt biển đáp xuống cự chu, chính là Thạch Mục. Quần áo trên người của hắn rách tung tóe, trên cánh tay trái xuất hiện một vết thương thật dài, trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Có điều trong mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Có dị năng nhìn xuyên thấu mặt biển của Thải Nhi, hắn ở trong lòng biển chẳng khác gì đi trên đất bằng. Dưới tình huống thi triển toàn bộ thủ đoạn không giữ lại chút gì, thì tên đạo sĩ trẻ tự cho mình là siêu phàm kia, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ còn cách ăn đòn. Đám người Minh Nguyệt giáo trên cự chu thấy tình hình này thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, vội vã lui về sau một bước, không dám tới gần Thạch Mục, giống như đang nhìn thấy quái vật vậy. Ánh mắt của đám người hầu tái lôi, dư ý, nhìn về phía Thạch Mục lại càng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ Bàn Ngọc, Minh Nguyệt giáo, xin hỏi đạo hữu là... Thiếu phụ váy ro đã đi tới, dừng lại bên cạnh Thạch Mục rồi hỏi với vẻ ngập ngừng. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết là ta không có địch ý gì với các ngươi là được rồi. Hiện giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào trốn khỏi tay Thông Thiên Tiên giáo kìa. Thạch Mục đáp. Thiếu phụ mặc xiêm y màu xám tro nghe như vậy, quay đầu nhìn về bờ biển. Phía đó thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ mạnh của đấu pháp. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ lo lắng. Khoảng cách quá xa, bằng mắt nàng ta cũng không nhìn thấy rõ tình huống ở nơi đó. Dù Trần Đạo Nhân và thủ hạ của lão ta bị Liễu Ngạn và La Điện Chủ quấn lấy rồi, có điều tình huống không ổn lắm, chỉ sợ không cách nào duy trì lâu được đâu. Thạch Mục nói, thông qua việc cộng hưởng tầm mắt của Thải Nhi, tình hình xảy ra ở nơi bờ biển rõ ràng hiện lên trong mắt của hắn. Tên nam nhân mặt sẹo cùng với sinh vật tử linh địa giai mà gã triệu hồi ra, mặc dù tạm thời có thể giữ chân được hai cường giả địa giai của Thông Thiên Tiên giáo, nhưng cũng đã hiện lên vẻ mệt mỏi rồi. Giữa không trung, trên thân Vô Trần Đạo Nhân tản mát ra hàng vạn luồng bạch quang, như tiên nhân vậy. Linh quang bên ngoài cái đầu quỷ màu vàng kim mà Liễu Ngạn đang huy động cũng đã ảm đạm xuống, thoạt trông đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Thiếu phụ mặc xiêm y màu xám tro nghe như vậy, sắc mặt biến ảo, chợt nghiến răng. Toàn lực xuất phát trời đi! Nàng ta đột nhiên quay người hét lớn. Những đệ tử đang điều khiển cự chu nghe thấy như vậy thì vội vàng bắt tay làm việc. Trận pháp cấm chế trên khắp ba chiếc hãng hải cự chu lại một lần nữa khởi động đi sâu về phía biển. Vào thời khắc này, thân thể Thạch Mục chấn động, bỗng nhiên nhìn về hướng bờ biển. Gần bờ biển, một luồng bạch quang cực lớn phóng lên trời. Mặc dù khoảng cách cực xa, đám người Thạch Mục ở đây cũng có thể thấy rõ mồn một. Bên bờ biển giữa không trung, Vô Trần Đạo Nhân thu ánh mắt đang nhìn về phía mặt biển đằng xa lại. Trong mắt của lão như dấy lên sự tức giận, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Toàn thân của lão lúc này được bao phủ trong một cột sáng màu trắng đường kính hơn 10 trượng. Trên đỉnh đầu lơ lửng một cái đại ấn màu trắng đang chậm rãi xoay tròn. Hào quang ngút trời kia cũng tản ra từ vật đó. Phía trước, cách đó không xa, Liễu Ngạn sắc mặt trắng bệch. Bên khóe miệng và trên thân có nhiều chỗ đổ máu, nhuộm đỏ nửa người. Có điều gã không hề để ý đến vết thương trên người, hai tay vung vẩy, miệng tụng niệm chú ngữ. Đầu quỷ màu vàng kim nhạt trước người đại phóng huyết quang, há cái miệng ra, liên tục phun ra chín màn sương máu, tạo thành một cái mảnh mây máu nồng đậm. Linh quang trên người cái quỷ đầu màu vàng kim nhạt lại ảm đạm hơn một nửa. Bên trong mây máu, tiếng quỷ khiếu rít gào liên hồi, loáng thoáng thấy được vô số quỷ ảnh dữ tợn đang dương nanh múa vuốt trong đó, chỉ chực nhào vào cắn người. Vô Trần Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, miệng niệm chú ngữ, hai tay bắt chéo trước người, đột nhiên vung lên. Đại ấn màu trắng sáp nhập vào cục sáng to lớn lóe lên, hóa thành một đạo lưỡi đao ánh sáng cao đụng trời chém xuống Liễu Ngạn. Những nơi quan nhận đi qua, không khí như bị đột ngột hút rỗng, phát ra tiếng xì xèo. Hô hấp của Liễu Ngạn như ngừng lại, gã hét lớn một tiếng, mây máu trước người gã vần vũ cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu máu kích thước chừng vài trượng, tản mát ra khí tức hung ác tàn nhẫn vô cùng tận. Liễu Ngạn vung tay lên, huyết khô lâu cực lớn xông lên, đánh về phía quan nhận màu trắng. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tại thời điểm này, hư không dường như bị xé nứt, chung quanh xuất hiện mấy khe hở, mặt biển cũng cuồn cuộn lên từng đợt sóng cực lớn. Trên hai chiếc cự chu cách chiến trường không xa, bên tai đám người Minh Nguyệt giáo như có một tiếng sét cực lớn nổ vang, màn nhĩ gần như rách toạc ra, ngũ quan đổ máu. Người tu vi hơi yếu một chút, thậm chí còn bị chấn động pháp lực vô cùng kịch liệt đó đánh cho chết tươi. Giữa không trung, huyết khô lâu cực lớn răng rắc, nổ tung ra, một lần nữa biến thành mây máu cuồn cuộn. Thân hình Liễu Ngạn rung lắc dữ dội, ngũ quan thất hiếu đều có máu tươi chảy ròng ròng. Máu miệng lại điên cuồng phun ra, thân thể bắn ra ngoài xa như diều đứt dây. Khô lâu màu vàng kim nhạt gào thét một tiếng, lại biến trở về thành một cây quạt nhỏ, xoay tròn mấy vòng rồi bắn ngược ra. Huyết quan ảm đạm đi, hiển nhiên linh tính đã sụt giảm gần hết rồi. Liễu Ngạn bay ra xa hơn 10 trượng mới cố gắng ổn định lại thân thể. Vô Trần đạo nhân thấy Liễu Ngạn còn sống, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vùng tay lên, cổ kiếm màu xanh lập tức hiện ra, tản ra kiếm quang ngút trời, kiếm khí lợi hại như có thể chọc thủng chân trời. Liễu Ngạn hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, trong cặp con người hiện lên ánh sáng kỳ dị, tay vung lên, trong tay xuất hiện một miếng phù lục màu đen, trên mặt phù lục có khí đen lượn lờ, nhìn không rõ hình dạng. Xoát một tiếng, phù lục bị gã bóp nát. Một đoàn hắc quang bao phủ lấy Liễu Ngạn, một khắc sau, thân thể của gã bỗng nhiên hóa thành một luồng sao băng màu đen, bắn về phía biển, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, mới chớp mắt một cái, đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Vô Trần đạo nhân nhìn thoáng qua một chuỗi dải các điểm đen trên mặt biển phía xa, lật tay liền thu thanh cổ kiếm màu xanh lại. Sau đó lão chuyển ánh mắt lên người của nam tử mặt sẹo, kẻ vẫn đang mãi kịch đấu với đạo sĩ nho nhã cùng đạo cô xinh đẹp. Nam tử mặt sẹo tuy mãi chiến đấu nhưng vẫn liên tục để ý đến tình huống xung quanh. Ngay khi ánh mắt của Vô Trần đạo nhân quét tới trên người mình, gã lập tức ý thức được cái gì, bèn quát lớn một tiếng, miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Trên người của gã dấy lên hỏa diễm màu xám tro, trong nháy mắt liền biến thành một người lửa, chẳng qua khí tức mà gã tản ra đã tăng lên gấp đôi. Gã hét lớn một tiếng, trên thân bùng lên ánh sáng xám, ngưng tụ lại thành một cái cự chưởng bằng lửa màu xám, thiêu đốt hừng hực. Cự chưởng lao lên, chụp xuống đầu gã đạo sĩ nho nhã ở không xa phía trước. Đạo sĩ kia kinh hãi, phi kiếm màu tím bùng lên hào quang sáng ngời, chém tới cự chưởng lửa xám. Chẳng qua vừa mới đụng tới cự chưởng, phi kiếm màu tím đã xoay tít, dường như mất đi khống chế, bị đập bay ra ngoài. Cự chưởng màu xám tiếp tục hướng đầu của gã đạo sĩ đè xuống. Mắt thấy sắp đập phải đối phương thì ngay vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên, một cái đại ấn màu trắng hiện ra. Đại ấn lóe lên biến thành to như cái cối xay, hung hăng đập vào cự chưởng màu xám. Bành một tiếng, cự chưởng màu xám nổ tung, đại ấn màu trắng thế tới không giảm, hung hăng đập lên thân của nam tử mặt sẹo. Phốc một tiếng, thân thể nam tử mặt sẹo như một trái dưa hấu bị đập vỡ, nổ tung tóe, mưa máu đầy trời, nam tử mặt sẹo vẫn lạc. Thanh vũ khí bằng xương diêm của gã liền toàn thân bốc lên khối xám, vút một cái liền sát nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn! Lúc này đạo sĩ nho nhã cùng đạo cô xinh đẹp đã bay tới. Các người trước xử lý hai chiếc thuyền này đi, xong rồi đuổi theo ta. Vô Trần đạo nhân nói xong liền phất tay triệu hồi đại ấn màu trắng về. Sau đó thân hình liền hóa thành một đạo bạch quang đánh tới chỗ đám người thạch mục. Tốc độ phi thiên độn địa của cường giả thiên vị lại rất nhanh, chẳng bao lâu lão đã đuổi kịp đám người thạch mục trên chiếc cự chu số 22. Người còn chưa đến, lão đã mặt không biểu tình nhấc một tay lên, đại ấn màu trắng trên đỉnh đầu tỏa sáng hào quang, phồng lớn lên gấp mấy chục lần, sau đó đập tới cự chu chứa đám người thạch mục. Sắc mặt của thiếu phụ váy xám trở nên trắng bệch, nhưng nàng vẫn là khu động lấy cái linh khí hồng lăng của mình nghênh đón đại ấn màu trắng. Kết quả, dải lụa đỏ vừa đụng tới đại ấn đã ầm một tiếng, đứt ra thành 10 đoạn, tựa như kiến càng lay cây, thế đập xuống của đại ấn vậy mà không giảm chút nào. Thiếu phụ váy xám phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải ngã gục trên mặt đất. Trên thuyền lớn, sắc mặt thạch mục kịch biến, tay khoác trên mạn thuyền, trên làn da hắn lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra mấy cái miếng vảy màu xanh. Thân hình hắn khẽ chuyển, đang muốn nhảy xuống biển thì đột nhiên hắn khẽ biến sắc, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Trên không trung thuyền lớn lóe lên ánh sáng xám, một thân ảnh nhỏ nhắn yểu điệu hiển hiện mà ra. Người này toàn thân mặc chiến giáp màu trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ bao trùm toàn bộ khuôn mặt, cả người không mảy may lộ ra mặt cùng thân thể. Bên tay phải của thân ảnh nhỏ nhắn yểu điệu này cầm một cây côn ngắn màu đen. Thần tình thạch mục đại biến, người khác có lẽ không biết nhưng hắn làm sao lại không nhận ra được chứ. Thân ảnh màu trắng này rõ ràng là Yên La. Khí tức Yên La tản mát ra lúc này cũng làm hắn cảm thấy kinh hãi, dường như trong khoảng thời gian này thực lực của nó lại tăng lên không ít rồi. Yên La ngẩng đầu nhìn về phía đại ấn màu trắng đang rơi xuống, cây bổng ngắn trong tay càng lúc càng tản mát ra hắc mang ngút trời. Sau một khắc, giữa không trung, một bổng ảnh màu đen thô to lớn tầm 10 trượng bỗng nhiên hiển hiện mà ra, vắt ngang thiên địa. Bốn ảnh khổng lồ lóe lên, nghênh đón đại ấn đang đập xuống từ bầu trời. Vô Trần đạo nhân khẽ giật mình, tay lập tức thúc giục pháp quyết, đại ấn màu trắng càng phát ra hào quang sáng rỡ. Trong màn sáng trắng hiện ra vô số phù văn, uy thế tăng mạnh. Một tiếng nổ vang trời, thân hình Vô Trần đạo nhân đại chấn, đại ấn màu trắng cuối cùng bị quất cho bay đi. Chẳng qua thân ảnh màu trắng giữa không trung cũng như một vì sao băng, bịch một tiếng rơi thẳng xuống đáy biển. Ba chiếc hãng hải cự chu ở phụ cận, hơn 600 tên đệ tử ở trên đó, bao gồm cả thiếu phụ váy xám chứng kiến một màn giữa không trung này, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Nhớ lại màn tùng vong sinh tử vừa rồi, thoáng như một giấc mộng vậy. Có thể ngăn lại một kích của Vô Trần đạo nhân, đây là loại thực lực nào mới có thể làm được? Không thúc, yên lặng! Mắt thấy cảnh này, trong lòng họ Thạch cực kỳ khẩn trương. Chợt thần tình của hắn buông lỏng, hắn dùng thần thức cảm ứng, biết được Yên La cũng không bị tổn hại gì quá lớn, khí tức của nó coi như cũng ổn định. Thân hình Vô Trần đạo nhân rất nhanh ổn định lại, mặt của lão hiện lên vẻ giận dữ. Dùng tu vi thực lực hiện nay của lão chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi nhiều như vậy. Vào thời khắc này, hư không sau đầu lão hiện ra hắc quang, một bàn tay gầy gò tiều tụy từ trong đó duỗi nhanh ra, như một thi chớp chụp xuống đầu của lão đạo nhân. Vô Trần đạo nhân kinh hãi, trên thân đại phóng bạch quang. Bạch quang ngưng tụ lại thành một cái thuẫn ánh sáng, chắn trước bàn tay khô gầy kia, đồng thời thân hình lão khẽ nhích, trốn sang bên cạnh. Răng rắc, thuẫn ánh sáng vỡ vụn, chẳng qua Vô Trần đạo nhân cũng đã thừa dịp này mà lướt ra xa. Bóng người lóe lên, khi xuất hiện lại đã ở cách đó hơn 10 trượng. Kẻ nào? Vô Trần đạo nhân xoay người, trầm giọng hỏi. Vô Trần, trăm năm không thấy rồi, chẳng lẽ đến lão phu cũng quên rồi sao? Trong hắc quang chậm rãi chui ra một bóng người, là một lão giả sắc mặt khô héo, tóc tai sơ xác thưa thớt, thoạt nhìn trông hệt như cái xác chết biết đi vậy. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Vô Trần đạo nhân có chút kinh ngạc. Cũng là nhờ một cách tru ma thứ của ngươi năm đó, nếu không mà đến lúc chết rồi, ta cũng không cách nào đột phá một bước kia rồi. Lão giả khô héo đứng ở trong hư không, nhìn Vô Trần đạo nhân, trong đôi mắt khô vàng lập lòe tinh quang. Thiên dĩ! Đồng tử Vô Trần đạo nhân co rút lại. Lão giả khô héo tươi cười, một bộ từ chối cho ý kiến. Quần áo trên người của lão không gió mà bay, một cổ khí tức khổng lồ lan tràn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên thuyền lớn, Thạch Mục ngửa đầu nhìn thân ảnh giữa không trung kia im lặng. Ngay một khắc trước, hắn cảm ứng được Yên La vốn muốn phá biển mà ra, nhưng mà thấy lão giả khô gầy xuất hiện rồi thì trực tiếp trở về giới diện tử linh rồi. Sắc mặt của Vô Trần đạo nhân trầm xuống, cổ uy áp khổng lồ do lão giả khô héo thả ra không hề nghi ngờ gì đã đạt đến thiên vị cảnh. Hơn nữa trên thân của bóng người màu trắng lúc nãy cũng tản mát ra khí tức đặc thù của sinh vật tử linh. Lão cũng đoán cái vật này tự nhiên là do lão già khô héo triệu hoán ra rồi. Tuy lúc này không cảm ứng đến sự tồn tại của sinh vật tử linh màu trắng kia nữa, nhưng khẳng định nó vẫn đang lén lút ở đâu đó quanh đây, tuyệt đối không thể khinh thường. Bàn Ngọc bái kiến Tả hộ pháp. Trên thuyền lớn, thiếu phụ váy xám dĩ dụa đứng lên, trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng như điên, khom mình hành lễ với lão già khô héo. Đa tạ tả hộ pháp đã cứu giúp. Những người còn lại trên thuyền hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biết lão giả này là ai. Chẳng qua thấy thiếu phụ váy xám hành lễ, bọn gã cũng vội vàng khom người thi lễ với lão giả kia một cái. Rất tự nhiên, bọn gã đã xem thân ảnh màu trắng ngăn lại một kích lúc nãy của Vô Trần đạo nhân chính là do lão giả khô héo này làm ra. Giữa không trung, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay đến nhanh như điện, dần dần hiện ra là một thân ảnh của một nam tử, đúng là Liễu Ngạn. Sư thúc! Liễu Ngạn nhìn xem lão già khô héo, trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Ngạn nhi, trở về là tốt rồi. Lão già khô héo nói với Liễu Ngạn. Sư thúc, rốt cuộc ngài cũng đã xuất quan rồi. Hôm nay ta và ngài liên thủ, cùng nhau giết lão tặc Vô Trần này, báo thù cho sư phụ. Ánh mắt Liễu Ngạn nhìn về phía Vô Trần đạo nhân, miệng nói. Ngay vào lúc này, đạo sĩ Nho Nhã cùng đạo cô xinh đẹp cũng bay tới, đổ lại sau lưng Vô Trần đạo nhân, chắp tay nói với Vô Trần rằng. Bẩm sư tôn, ba chiếc hãng hải cự chu, tổng cộng hơn 500 tên tà đồ Minh Nguyệt giáo đều đã bị tru diệt rồi. Tốt! Vô Trần đạo nhân nhẹ gật đầu. Liễu Ngạn nghe như vậy, trong mắt lóe lên lửa giận, trên thân hắc quang đại phóng, tư thế sẵn sàng như chuẩn bị làm thịt đối phương rồi. Ngay vào lúc này, lão giả khô héo lại duỗi ra cánh tay tiều tụy, ngăn ở trước người Liễu Ngạn, nói. ngươi nên nhanh một chút dẫn bọn hắn rời đi đi, giao chỗ này lại cho ta. Hôm nay các ngươi kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc rời đi, lão phu lại tốn chút tay chân ở chỗ này thu thập hết hai người các ngươi vậy. Vô Trần đạo nhân nói xong liền phất tay một cái, đại ấn màu trắng bay trở về trên đỉnh đầu lão, lăn không xoay tròn, càng xoay càng nhanh. Phía trên đại ấn dần hiện ra từng đạo hộ quang điện màu trắng, tách tách nổ đùng đùng. Trong tay Vô Trần đạo nhân lóe lên ánh sáng xanh, lần nữa tế ra chui cổ kiếm màu xanh. Trên cổ kiếm tản mát ra kiếm khí màu xanh đậm thuần, khiến không gì sánh được, rung động xùy xùy. Liễu Ngạn biến sắc, trong tay lóe lên huyết quang, lấy ra thiên quỷ phiên. Chẳng qua huyết quang do vật này tản mát ra đã trở nên ảm đạm. Vô Trần lão tặc, ngươi nên biết bản thân môn hạ đệ tử Minh Nguyệt giáo ta chưa bao giờ lấy thực lực cường đại để nổi tiếng. Ngươi có biết tại sao ta hiện giờ lại dám lẻ loi xuất hiện một mình ở chỗ này hay không vậy? Lão giả khô héo chợt cười nhạt một tiếng rồi nói. Vô Trần đạo nhân nghe như vậy khẽ giật mình. Ngay vào lúc này, trên người lão chợt bắn ra một đạo bạch quang, ngưng tụ thành một cái quang cầu màu trắng. Từ trong đó truyền ra một giọng nói gấp gáp. Sắc mặt Vô Trần đạo nhân trầm xuống, liếc nhìn lão giả khô héo một cái thật sâu. Sau đó trên thân lão đại phóng bạch quang, cuốn lấy đạo sĩ nho nhã cùng đạo cô xinh đẹp, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bay về phía sơn mạch Âm Thi. Liễu Ngạn muốn ngăn lại chẳng qua đã không kịp rồi. Lão giả khô héo vậy mà không ra tay, chỉ đứng nhìn ba người kia đi xa. Sư thúc, vì sao ngài không ra tay ngăn lão ta lại? Liễu Ngạn nhìn về phía lão giả khô héo có chút khó hiểu hỏi. Lão giả khô héo nhíu mày, chẳng qua chỉ nhìn theo dư huy đạo đụng quang của Vô Trần đạo nhân mà không nói gì. Trên mặt Liễu Ngạn lộ ra một tia khó hiểu, đang muốn hỏi lại thì thân thể của lão già khô héo chợt lay động một cái, huyết sắc trên mặt của lão nhanh chóng thối lui, thân thể rơi từ trên không trung xuống. Liễu Ngạn biến sắc, vội vươn tay đỡ lấy lão giả. Sư thúc, người làm sao vậy? Gã hoảng sợ hỏi. Mọi người trên thuyền lớn cũng đều thất kinh. Liễu Ngạn ôm lão giả khô héo đáp xuống thuyền lớn. Nhanh lái thuyền rời khỏi nơi này, thưa Diệp Vô Trần còn không phát hiện ra. Lão giả khô héo khó khăn mở miệng nói. Ba chiếc thuyền lớn lập tức lần nữa xuất phát, chẳng qua không đi thẳng mà là chọn một hướng hơi chết đi một chút. Rất nhanh đoàn thuyền đã biến mất trong hải vực mênh mông. Trên thuyền lớn mọi người ngoan ngoãn tụ lại phía đuôi thuyền, không ai lên tiếng nói chuyện. Thạch Mục đứng ở gần mạn thuyền, ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền. Chỗ đầu thuyền, Liễu Ngạn mở ra một cái kết giới màu đen bao phủ lấy thân thể khô héo của lão giả. Thiếu phụ vây xám thì đứng ở một bên. Trong kết giới bay ra từng sợi hắc khí dung nhập vào trong cơ thể của lão giả khô héo, nhưng khí sắc của lão giả không chút biến hóa tốt đẹp nào, ngược lại càng thêm hôi bại. Nếu không phải con mắt lão thi thoảng còn có thể chuyển động, quả thực chả khác gì cái xác chết cả. Vô dụng thôi, ta sử dụng cấm thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên đến thiên vị, dùng một khối tinh thạch cuối cùng mở ra thông đạo tử linh, gọi ra quỷ dương bạch hổ. Thọ nguyên ta vốn không nhiều, đã toàn bộ hao hết rồi. Chẳng qua có thể cứu được các ngươi cũng rất đáng rồi. Âm thanh của lão giả trở nên vô cùng yếu ớt nói ra. Trong mắt thiếu phụ với xám ẩn hiện nước mắt, thần tình trên mặt Liễu Ngạn bình tĩnh không nói gì, chẳng qua vẫn toàn lực vận chuyển pháp trận. Ngạn nhi, đừng uống phí khí lực nữa. Lần này đi đại lục Tây Hạ, trên đường đi hiểm trở vô số, còn cần lực lượng của ngươi, Minh Nguyệt giáo liền giao cho ngươi rồi. Thanh âm của lão giả càng lúc càng yếu, ánh mắt lão chậm rãi nhắm lại, tia sinh khí cuối cùng trên người lão cũng từ từ tiêu tán đi. Thân thể lão giả tự bùng lên ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt. Thiếu phụ vây xám biến sắc, đang muốn ra tay dập tắt hỏa diễm thì Liễu Ngạn thò tay cản nàng lại. Đây là nghiệp hỏa ma diễm, là đại giới phải trả khi sư thúc thi triển cấm thuật, không cách nào dập tắt được đâu. Liễu Ngạn nói. Thi thể khô héo của lão giả rất nhanh biến thành một đống tro tàn trong ngọn lửa, thần hồn câu diệt. Bờ môi Liễu Ngạn run run, cẩn thận thu thập tro cốt, đựng vào trong một cái bình trắng nhỏ, sau đó gã lùi ra sau một bước, quỳ trên sàn thuyền, dập đầu hành lễ với cái bình. Thiếu phụ với xám cùng chúng đệ tử cũng nhao nhao quỳ xuống, tế bái chiếc bình. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, mặc dù không có cúi xuống quỳ lại, nhưng cũng hướng về cái bình, khom người thi lễ một cái. Hắn tuy rằng không ủng hộ một số nguyên tắc xử sự của Minh Nguyệt giáo, nhưng mà khoảng thời gian này tận mắt chứng kiến hết thảy,

tình huống của chị đó hơi kỳ lạ, ngươi xem một chút đi. Thái Nhi vừa dứt lời, một hình ảnh liền hiện lên trong đầu Thạch Mục. Một mảnh đáy biển đen kịch, hơn 10 đầu hải thú lớn nhỏ khoảng chừng 30 mấy trượng, hình dáng kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái, mơ hồ quay thành một cái hình vòng cung, chậm rãi dắt díu nhau mà bơi. Chung quanh bọn chúng cũng còn có vô số hải thú có hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Thạch Mục biến sắc. Hải thú triệu như vậy, nếu là đột nhiên phát động công kích thì quả thực là phiền toái. Thái Nhi, ngươi nhanh đi chung quanh kiểm tra nhìn xem một chút, tình huống như vậy còn có bao nhiêu vậy? Thành Mục trong lòng cả kinh, vội vàng ra lệnh cho Thái Nhi từ trong thần thức. Được rồi, cứ giao cho ta, bọn hắn có ẩn nấp sâu hơn nữa, cũng trốn không thoát pháp nhãn của ta. Thái Nhi dương dương đắc ý nói một câu như vậy. Sắc mặt Thạch Mục sau khi biến hóa đã trở lại như cũ, đẩy cửa phòng ra, đi tới phía trên bon tàu. Bên ngoài gió to sóng lớn, cuồng phong gào thét, thiên địa như là một mảnh âm trầm trong đó. Hắn nhìn về phía tây, bên kia vẫn sóng biển ngập trời như trước. Xa xa nhìn lại, một số thuyền lớn phía trước đã trở thành một cái chấm đen rồi. Rất nhanh thanh âm của Thải Nhi vang lên trong đầu. Thạch đầu, không tốt rồi, chung quanh những hải thú lúc nãy cũng có rất nhiều hải thú đang không ngừng dọt tới nữa, số lượng thật là nhiều. Thải Nhi kêu lên oa oa. Trong lúc Thải Nhi nói chuyện, vô số hình ảnh cũng xuất hiện trong đầu Thạch Mục. Có chừng ngư khổng lồ kinh khủng, có khuôn mặt dữ tợn, sa ngư cỡ lớn dài đến 30 trượng, cũng không có thiếu cự kình biển sâu hình thể to lớn hơn. Hải thú cỡ lớn mà Thạch Mục cũng gọi không ra tên lại càng nhiều hơn nữa. Những thứ cự thú khó gặp trên biển này, bây giờ trong tầm mắt Thải Nhi vậy mà chỗ nào cũng có. Những hải thú này đang ở ngay phía trước đội tàu, dựa theo tốc độ của hãng hải cự chu, không cần đến 2 canh giờ, đội tàu sẽ phải đâm đầu vào trong cái bầy hải thú này rồi. Thạch Mục sắc mặt có chút khó coi, thân hình lóe lên, hướng về một cái phòng trong khoang thuyền phía trên mà lao đi. Hắn vừa phóng ra 2 bước, một cổ sóng lớn liền hướng hắn đánh tới. Bên ngoài cơ thể Thạch Mục, ánh sáng màu đỏ lóe lên, chân khí liền ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ dày đặc, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Phốc một tiếng vang thật lớn, sóng lớn che mất Thạch Mục, đánh lên kiến trúc phía trên mặt thuyền. Phía trên kiến trúc lóe lên linh quang, đã bình yên vô sự rồi. Đợi sóng biển vừa dừng lại, Thạch Mục lập tức liền tăng thêm tốc độ, chạy dọc theo thông đạo trên thuyền, hướng về lộ cát nơi từng năm mà chạy tới. Cũng không lâu lắm, Thạch Mục đã xuất hiện ở lối vào của lộ cát từng thứ năm. Nơi cửa thang lầu, hai đệ tử của Minh Nguyệt giáo mặc áo xám đứng ở gần cửa ra vào. Thạch tiền bối! Hai người thấy Thạch Mục vội vàng thi lễ một cái. Bởi vì sự tình Thông Thiên Tiên giáo tập kích trước đây, thân phận của Thạch Mục đã bại lộ. Liễu Ngạn liền tuyên bố với mọi người Thạch Mục là một vị bằng hữu của Minh Nguyệt giáo. Thạch Mục ngày ấy chém giết thanh niên đạo sĩ địa giai của Thông Thiên Tiên giáo, đã đại triển thần uy. Từ lâu tại bên trong đội tàu thuyền này, đệ tử bình thường đối với Thạch Mục cũng đều có chút kính sợ. Hay gì, bàn điện chủ đâu rồi? Thạch Mục hỏi. Thạch tiền bối chờ chút nha, điện chủ đang ở bên trong, tại hạ ngay lập tức đi vào trong thông báo đây. Một tên đệ tử áo bào xám sắc mặt lão luyện ở bên trái lập tức nói ra. Không cần thông báo, ta đã nghe thấy rồi. Có tiếng bước chân vang lên, váy xám thiếu phụ từ bên trong đi ra. Bàn điện chủ! Hai gã đệ tử hướng về phía thiếu phụ váy xám thì lễ một cái. Thạch đạo hữu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu phụ váy xám hướng hai người khoác tay áo, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Thạch Mục đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình chuyện hải thú ẩn nấp mơ hồ nói ra một lần. Thiếu phụ váy xám nghe như vậy lập tức biến sắc. Hai gã thủ vệ đệ tử cũng là liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thiếu phụ váy xám hướng về phía hải vực phía trước nhìn xem, lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh ba đầu mãnh liệt, cái gì cũng không nhìn thấy được. Trong phạm vi thần thức dò xét cũng không có dấu vết hải thú qua lại. Thiếu phụ váy xám nhíu mày, nhìn Thạch Mục, hỏi. Ngươi chắc chứ? Tất cả việc này đều là sự thật cả. Thạch Mũ có một con phi cầm linh sủng, có thể nhìn thấy những vật ở sâu dưới nước nữa. Những con hải thú khổng lồ vô cớ tụ tập ở ngay phía trước đội tàu. Mục tiêu của chúng rất có thể chính là chúng ta đó. Để phòng ngừa giản nhất, ta đề nghị đội tàu tốt nhất là lập tức thay đổi phương hướng đi vòng qua đi. Thạch Mục nói. Ánh mắt thiếu phụ váy xám lóe lên, trong nửa tháng vừa qua đến nay, đội tàu trên đường đi cơ bản chưa từng gặp qua hải thú cỡ lớn tụ tập thành đàn. Một mực tương đối thuận lợi, bất quá nơi này là chỗ sâu trong Tây Hải, là địa bàn của hải tộc. Nếu bị hải thú vây công, khả năng cũng không phải là không có. Nàng suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra một cái chuông nhỏ màu đồng cổ, thúc giục pháp lực vào trong đó. Linh văn ở mặt ngoài chuông đồng lập tức sáng lên từng vùng, hào quang chớp động phía dưới. từng cổ âm thanh vang dội rõ ràng của chuông đồng này ngay lập tức truyền ra xa xa bên ngoài. Đây là pháp khí báo động mà Minh Nguyệt giáo đã chuẩn bị trước cho lần hàng hải này. Gặp được tình huống khẩn cấp, có thể lập tức truyền tin đến toàn bộ đội thuyền. Tiếng chuông vang lên, thời gian không đến một nén nhang, toàn bộ 22 chiếc hãng hải cự chu trước sau cùng ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám điện chủ chịu trách nhiệm tất cả những chiếc thuyền nghe được thanh âm, nhao nhao đi ra cửa phòng, hướng về phía váy xám thiếu phụ ở chỗ thuyền lớn mà bay tới. Bạn điện chủ nè, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì bỗng nhiên gõ chuông vang cảnh báo vậy? Một đạo thanh quang rơi xuống, hiện ra thân ảnh của một nam tử tóc quăn, đúng là Thương Lan điện chủ Hoắc Thanh. Trong thanh âm có sự bất mãn rất là lớn. Từng thân ảnh cái này nối tiếp cái kia rơi xuống, chỉ sau một lúc toàn bộ điện chủ đều đã đến đông đủ rồi. Bạn sư tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Ngạn liếc nhìn Thạch Mục đứng ở bên cạnh váy xám thiếu phụ, hỏi. Có một việc gấp rất trọng yếu, cần phải thương thảo với mọi người. Thiếu phụ váy xám gật đầu một cái rồi nói. Lập tức nàng đem chuyện Thạch Mục đã nói cùng suy đoán của mình thuật lại một lần. Tất cả mọi người nghe như vậy đều là khẽ giật mình, lập tức thần sắc khác nhau của mỗi người đều hiện lên. Thạch huynh, ngươi xác định sao? Liễu Ngạn nhìn về phía Thạch Mục hỏi. Thạch Mục gật đầu nhẹ. Trên đoạn đường này đi tới, hải tộc thực có chút vô cùng an tĩnh. Để ổn thỏa đạt được mục đích, đội tàu lập tức chuyển hướng đi, vượt qua hải vực nguy hiểm phía trước. Chư vị điện chủ trở về riêng phần của mình an bài một chút đi. Liễu Ngạn gật đầu nhẹ, trực tiếp quay người nói ra quyết định của mình. Lần này Thông Thiên Thiên giáo cùng Thiên Ma tông xâm lấn Tây Hạ, nếu không có Liễu Ngạn an bài xảo diệu, đồng thời trong thời gian ngắn gom góp đủ 25 chiếc hãng hải cự chu, chỉ sợ rằng Minh Nguyệt Đông giáo đã từ đó bị diệt rồi. Lại thêm hắn ngày đó dùng sức của bản thân tại bên bờ biển ngăn chặn đạo nhân Vô Trần, để cho đội tàu phía trước tranh thủ thời gian quý giá, khiến cho uy danh tăng mạnh. Lần này vượt biển đi Tây Hạ đại lục hung hiểm khó dò, đại đa số điện chủ còn lại mơ hồ bắt đầu xem Liễu Ngạn là người cầm đầu. Những người này mặc dù đối với ngữ khí của Liễu Ngạn trực tiếp hạ lệnh có chút không quá thích ứng, bất quá thần sắc bọn họ đối với sắp xếp của gã cũng không lộ ra vẻ gì. Dù sao loại sự tình này thà rằng cứ tin là có chứ đừng tin là không. Nhưng ta không cho là như vậy. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Người nói chuyện đúng là thanh niên tóc quăn Hoắc Thanh, điện chủ điện Thương Lan. Những người còn lại nghe như vậy liền đổ dùng ánh mắt về phía gã này. Liễu điện chủ, ngươi chỉ dựa vào lời nói của một bên á, liền muốn tất cả chúng ta phải đi đường vòng xa như vậy hả? Quả là hơi nhát gan rồi đó nghe. Ngươi cũng biết rồi đó, đi vòng sơ sơ như vậy á, sẽ khiến chúng ta mất thêm ít nhất là 10 ngày đi đường đó. Vậy theo ý kiến của Hoắc điện chủ, chúng ta phải làm thế nào đây? Liễu Ngạn hỏi. Ta xem phía trước chắc gì đã có hải thú, mặc dù có chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi. Thanh niên tóc quăn nói. Thạch Bục nhìn không được liếc nhìn người này một cái, lập tức phát hiện tu vi của thanh niên tóc quăn này cực cao. Trong đám điện chủ đứng ở trong sảnh, dường như chỉ có gã mới có thể cùng phân cao thấp với Liễu Ngạn. Điện chủ Thương Lan, ngươi đây là muốn cầm tính mạng của đệ tử trong giáo đi thử hay sao vậy? Liễu Ngạn hỏi. Hoắc Thanh, thanh giáo hiện tại đã đến mức này rồi, ngươi còn muốn hành động theo cảm tính nữa hả? Lúc này, Địch Phong nam tử mày đỏ đứng ở bên cạnh Liễu Ngạn, lạnh lùng nói. Ngược lại, tại hạ cảm thấy lời nói của điện chủ Thương Lan rất có đạo lý. Nếu như việc kéo dài thêm 10 ngày đi đường, thì khi bị Thông Thiên Tiên giáo cùng Thiên Ma tông đuổi kịp, thì chúng ta cũng không hay ho gì rồi. Đứng bên cạnh thanh niên tóc quăn, một nam tử trung niên chỉ có một mắt, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rì rì nói. Nếu các ngươi nhất định phải đi đường vòng á, vậy thứ cho chúng ta không phụng bồi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở đại lục Tây Hạ xin chờ các vị vậy. Hoắc Thanh cười khẽ một tiếng, trực tiếp quay đầu nghênh ngang rời đi. Nam tử trung niên một mắt cũng quay người cùng rời đi với thanh niên tóc quăn, còn dư lại năm điện chủ như Địch Phong, Bàn Ngọc, vân vân thì đứng nguyên tại chỗ không hề động. Liễu Ngạn nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt chớp động tinh quang, không hề mở miệng ngăn cản. Sau khi Hoắc Thanh cùng nam tử một mắt đi xa, gã mới quay người về phía Thạch Mục, nói. Thạch huynh à, tình huống của hải vực phía trước thế nào, chỉ có người có thể thấy rõ thôi. Kính xin người dời bước lên cự chu của tại hạ, hướng dẫn phương hướng vận chuyển chính xác cho đội tàu để an toàn vượt qua khu vực hải thú phía trước đi. Được rồi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Chư vị, sau khi trở về mời lập tức hạ lệnh. Tất cả đội thuyền tiến về trước đều phải theo sát lấy cự chu của ta, không được tùy ý sửa đổi lộ tuyến. Liễu Ngạn lập tức quay sang phân phó cho các điện chủ khác. Những người khác nhất nhất lên tiếng dạ đáp ứng. Liễu Ngạn vung tay lên, một đám mây khí màu xám hiện ra dưới chân họ Liễu, nhanh chóng nâng gã và Thạch Mục bay ra ngoài.